Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1070, tình báo giao dịch. Lý Minh biết, hiện tại đối Hòa Bình Thành cùng Hòa Bình Khế Ước quan tâm nhất không chỉ có là các người chơi. Thất Lạc Thần Tộc cũng vô cùng coi trọng Hòa Bình Khế Ước tồn tại. Bọn họ tuyệt sẽ không cho phép ma tộc đối Hòa Bình Thành có bất cứ uy hiếp gì. Đây cũng chính là Lý Minh mục tiêu. Cho nên hôm nay tới đây, vừa vặn có thể thì tinh linh trong sơn cốc phát sinh tình huống. Theo kim trưởng lão cái này bên trong lấy tới một số trợ giúp. Cái gì? Ma tộc thế mà tại chúng ta trong lãnh địa khai quật thông đạo. Chuyện này thế nhưng là thật. Tinh linh tộc đang làm gì? Làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Kim trưởng lão quả nhiên khẩn trương nhíu mày, không ngớt lời thúc hỏi. Trưởng lão không cần cuống cuồng. Hiện tại thông đạo còn chưa đào xuyên, mà lại ta đã khống chế thông đạo quản lý quyền. Đây chính là ta đem lãnh địa xây ở Tuyệt Long lĩnh nguyên nhân. Lý Minh cười giải thích nói, điều đó không có khả năng a. Tinh linh sơn cốc có tinh linh tộc tọa trấn. Ma tộc sẽ không có sao mà to gan như vậy, lại thêm chỗ đó thế nhưng là long tộc thánh địa phụ cận. Chẳng lẽ ma tộc liền long tộc cũng dám gây? Kim trưởng lão nghi hoặc nói ra, trưởng lão đại nhân, trong này còn có rất nhiều bí mật, nhưng ta còn đang điều tra bên trong. Hiện tại không cách nào cho ngươi càng giải thích thêm. Lý Minh khẽ cười nói, chuyện này chuyện rất quan trọng. Nếu như ngươi điều tra đến tình huống như thế nào, mời cần phải cáo chi ta. Ta cần đem chuyện này bẩm báo thần tôn. Kim trưởng lão nhíu mày nói ra. Trưởng lão đại nhân, ngài cũng rõ ràng. Ta muốn điều tra những chuyện này tất nhiên sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Chẳng lẽ các ngươi một chút trợ giúp cũng không cho ta sao? Lý Minh hỏi, ngươi bây giờ cái gì cũng không chịu nói cho ta biết. Ta làm sao cho ngươi trợ giúp? Kim trưởng lão bất đắc dĩ hỏi. Trưởng lão yên tâm, ta ngày mai sắp đi một chuyến long tộc thánh địa. Gặp mặt về sau, liền sẽ có rất nhiều chuyện tra ra manh mối. Đến lúc đó nhất định cho ngài một cái công đạo. Lý Minh vẫn là sử dụng dục tình cho nên dù cho thói quen, cố ý bốc lên kim trưởng lão lòng hiếu kỳ. Cái gì? Ngươi muốn đi long tộc thánh địa? Kim trưởng lão quả nhiên kinh ngạc há to mồm. Đúng, đi long tộc thánh địa vô cùng nguy hiểm. Cho nên trước khi đi ta mới chuyên môn đến đem chuyện nào nói cho ngài. Lý Minh gật đầu nói. Ngươi muốn đi long tộc làm gì? Những cái kia thần long tính khí đều rất quái lạ. Thì ngay cả chúng ta cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc bọn hắn. Tránh lấy bọn hắn còn đến không kịp. Vì cái gì ngươi còn muốn cố ý đi? Kim trưởng lão không hiểu hỏi. Bởi vì chuyện này, xét đến cùng đều cùng long tộc có quan hệ. Nhưng là ta hiện tại không có chứng cứ. Cho nên vừa mới không dám nói ra. Ngài phải muốn hỏi, ta cũng chỉ có thể nói như vậy. Lý Minh cười nói. Ngươi, tốt, à, ngươi cần gì điều kiện? Cứ việc nói ra. Chỉ cần ta có thể làm được. Bất quá ngươi nhất định phải đem ngươi biết tình huống toàn bộ nói cho ta biết. Kim trưởng lão bất đắc dĩ nói ra. Ta muốn một chương lãnh địa cho phép. Đồng thời ta muốn lấy được ngài hứa hẹn. Một khi ta chỗ này có phát hiện gì, cần muốn các ngươi Thất Lạc Thần Tộc ra mặt. Còn mời ngài có thể xuất lực phối hợp ta hành động. Lý Minh nói ra. Ngươi yêu cầu ta có thể cân nhắc, nhưng là ta muốn nói rõ, chúng ta chỉ tham dự đối phó Thất Lạc Thần Tộc chiến đấu. Không biết mù quáng nghe theo ngươi mệnh lệnh, kim trưởng lão suy tư nói ra, yên tâm đi, nếu như không phải liên quan đến địch nhân sự tình, ta tuyệt sẽ không tùy tiện đưa ra yêu cầu. Lý Minh gật đầu nói, cái này còn tạm được, ngươi nội dung chính địa cho phép. Liền lấy tình báo đến đổi, đem ngươi điều tra đến tình huống cáo chi cho ta, ta liền cho ngươi muốn đồ, vật. Kim trưởng lão bất đắc dĩ nói ra, quá tốt, trưởng lão nhớ kỹ ngài nói chuyện, ta nhất định sẽ cầm tình báo đến đổi. Bất quá bây giờ, ta phải dùng thần huyết tinh thạch trước đổi một phần lãnh địa cho phép. Lý Minh vừa cười vừa nói, ngươi muốn nhiều như vậy lãnh địa cho phép làm gì? Kim trưởng lão thoáng cái ngây người, nhiều không, cũng chỉ có 3 tấm mà thôi. Ta đám bằng hữu làm 1 chương, ta mình còn có 2 tòa lãnh địa đây. Lý Minh ha ha cười nói, thôi được, 100.000 phần thần huyết tinh thạch. Đây là chúng ta lần trước nói định điều kiện, đem ngươi tinh thạch giao ra đi. Kim trưởng lão gật gật đầu biểu thị đồng ý. Tốt, đây là ngài muốn tinh thạch. Lý Minh quay người đối mặt trống trải đại điện một bên. Gọi ra tông môn giao diện, đem bên trong nhà kho mở ra. Đem sớm đã tồn trữ đi vào tất cả tinh thạch toàn bộ lấy ra. Ao ao ao, trong lúc nhất thời, toàn bộ cung điện màu vàng óng bên trong lóng lánh ánh sáng đỏ. Đống lớn đỏ như máu tinh thạch, thoáng cái xuất hiện tại kim trưởng lão trước mắt. Thật có nhiều như vậy thần huyết tinh thạch. Kim trưởng lão nhìn cuồng hỉ không thôi, đồng thời sắc mặt giật mình. Ngươi nói thật cho ta biết, ngươi có thể lấy được nhiều như vậy thần huyết tinh thạch. Chẳng lẽ ngươi đã tìm được thần mộ ở chỗ đó? Cái này ngài không cần phải để ý đến. Dù cho ta tìm tới thần mộ, đó cũng là tại Thiên Mệnh Đế Quốc phạm vi bên trong. Nói cho ngài, ngài cũng không có cách nào cầm tới. Lý Minh biết hắn sẽ như vậy hỏi, liền nhấp nhô giải thích nói, quá tốt, chúng ta bây giờ thì thiếu loại này tinh thạch. Nếu như ngươi còn cần trao đổi, mời theo lúc tới tìm ta. Kim trưởng lão kinh hỉ cầm lấy một khối tinh thạch, dường như nhìn lấy có 102 kỳ chân đồng dạng. Hai mắt bên trong tản mát ra chói mắt kim quang. Tinh thạch đã cho ngài, ta cho phép khiến đâu? Lý Minh hỏi. A, ta nhất thời thất thố, không có ý tứ. Kim trưởng lão cười vung tay lên, một vệt kim quang bay về phía trước mặt hắn, nhìn lấy bao khỏa bên trong thêm ra 1 chương quyển trục. Lý Minh vừa lòng thỏa ý, trưởng lão đại nhân tại hạ trước cáo từ. Ngày mai hành động về đến về sau, ta lại đến dùng tình báo đổi lấy mới cho phép lệnh. Lý Minh nói ra, ta ngay ở chỗ này chờ mong lấy ngươi tin tức, hy vọng đừng để ta thất vọng. Kim trưởng lão phất tay nói ra, bạch, kim quang lóe lên, Lý Minh bị hắn truyền tống đến trong pháo đài, quay người liền đi nhanh lên ra pháo đài cửa lớn, trực tiếp sử dụng quyền trục về thành về sau. Trước mắt nhảy ra 2 cái địa điểm tuyển hạng, một cái là Hòa Bình thành truyền tống trận, một cái khác thì là Thiên Công thành truyền tống. Hắn hiện tại mỗi lần trở về thành đều có 2 cái khác biệt lựa chọn. Nhưng là không lâu sau, cái lựa chọn này sắp biến thành 3 cái hoặc là 4 cái nhiều. Bạch quang lóe lên, Lý Minh biến mất tại pháo đài phía trước. Một giây sau trước mắt quang mang tan hết. Hắn lần nữa trở lại Thiên Công thành bên trong, phát ra nói chuyện riêng xin. Hắn tại trong truyền tống trận chờ đợi Hoàng Triều Lang huyết hồi phục. Lão đệ, ngươi rốt cục có tin tức. Hoàng Triều Lang huyết đã đợi đợi có chút lo lắng. May mắn không nhục sứ mệnh. Lão ca muốn đồ, vật đã tới tay. Lý Minh vừa cười vừa nói. Quá tốt, ngươi ở chỗ nào, ta lập tức tới cầm. Hoàng Triều Lang huyết kích động vạn phần to lớn. Ta ngay tại Thiên Công thành phủ thành chủ cửa. Ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi. Lý Minh nói, đã đi ra truyền tống trận, đi hướng phủ thành chủ cửa chính. Ta liền tại phụ cận, lập tức liền tới đây. Hoàng Triều Lang huyết tranh thủ thời gian đóng lại nói chuyện riêng. Chờ Lý Minh đi đến phủ thành chủ cửa chính thời điểm, Hoàng Triều Lang huyết cũng mang theo một đám hạch tâm người chơi ngồi cưỡi tọa kỵ, nhanh chóng xông ra một đầu đường cái. Bọn họ cùng nhau tại phủ thành chủ trước cửa nhảy xuống ngựa. Một đám người đem Lý Minh chen chúc ở giữa, chờ Lý Minh xuất ra cho phép khiến giao cho Hoàng Triều Lang huyết. Để bọn hắn mau chóng di chuyển lãnh địa thời điểm, tất cả hoàng triều quan chỉ huy toàn cũng nhịn không được kích động vạn phần. Lão đệ a, thực sự quá cảm kích. Phần này cho phép khiến hiện tại thế nhưng là giá trị liên thành. Lão ca không thể lấy không ngươi. Ngươi nói đi, cần bao nhiêu? Hoàng triều lang huyết kinh hỉ hỏi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.